Hiện tại hắn đang ở trong Thanh Vân Tông, vì một chút mâu thuẫn nhỏ bé này mà giết người thì không đáng, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là đánh ngất thằng điên này đi. Bùi Hận bị trúng một đạp vào đầu, chỉ cảm thấy trong đầu lóe sáng, sau đó ngã vật trên mặt đất. À, Bùi Hận đại ca nằm đo đất rồi. Nếu Bùi Hận sư huynh có chuyện gì không hay thì chúng ta phải làm sao? Lúc này mấy kẻ luôn ở phía sau không chịu mở miệng lại đột ngột hét lên. Nhưng đệ tử nội môn lúc trước cùng đến với Bùi Hận mặc dù cũng được coi là nhân vật có máu mặt, trong đó cũng có một vài đệ tử sĩ tộc, chẳng qua là còn lâu họ mới so sánh được với con chó rồng chính của bảy đại sĩ tộc như Bùi Hận và Mạnh Thường Quân. Cho nên sau khi Bùi Hận và Mạnh Thường Quân nảy sinh mâu thuẫn, bọn họ chỉ lui về phía sau. Bọn họ rất rõ kết cục nếu mình bị cuốn vào tranh chấp của bảy đại sĩ tộc. Nhưng tránh xa không có nghĩa là họ không quan tâm tới sống chết của Bùi Hận. Bọn họ vốn dĩ rất tin vào thực lực của Bùi Hận, cho dù thực lực của La Trinh hay Mạnh Thường Quân trong mắt họ đều không đáng nhắc tới. Nhưng không ngờ sau khi La Trinh bắt đầu phản kích thì cả cục diện lập tức chuyển ngoặt. Một Bùi Hận ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn ở trước mặt một tên nhóc tiên thiên nhất trọng lại không thể chịu nổi một đòn như vậy. Điều này có phần không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Bùi Hận ngã trên mặt đất chưa rõ sống chết, cho nên đương nhiên bọn họ cũng lo lắng. Nhưng La Trinh còn đang đứng bên cạnh, đám người bọn họ chỉ dám gào thét chứ không dám lại gần. La Trinh chỉ nhàn nhạt liếc qua những người đó, dù gì những người này cũng được coi là biết thời biết thế, không dám mắng chửi hắn, nếu không thì cũng không tránh khỏi ăn vài cái tát. Tào chấp sự ở bên cạnh luôn không lên tiếng, nay lại bước lên trước xem xét thương thế của Bùi Hận, thấy Bùi Hận không có gì đáng ngại cũng coi như thở dài nhẹ nhõm được một hơi. Tào chấp sự coi như đã hiểu, dù là Mạnh Thường Quân hay La Trinh, không ai là đối tượng dễ trêu vào. Thế là Tào chấp sự dìu Bùi Hận dậy, giao cho những người đi cùng hắn tới đây. Nếu là đệ tử bình thường đánh nhau ở Thanh Vân Tông, rất dễ bị trục xuất khỏi tông môn, cho dù là sĩ tộc bình thường cũng sẽ như vậy, không nói tới việc tình cảm. Có điều so sánh ra thì đệ tử của bảy đại sĩ tộc, đặc biệt con cháu dòng chính trong những sĩ tộc này thì lại khác. Bảy đại sĩ tộc dù sao cũng là trụ cột của vương triều Phần Thiên, mặc dù bên ngoài Thanh Vân Tông nói là đối xử bình đẳng, nhưng cả tông môn lớn như vậy được thiết lập ở đế đô Phần Thiên đương nhiên sẽ dành cho bọn họ một chút đặc quyền. Giống như Bùi Hận và Mạnh Thường Quân, người có địa vị như vậy chỉ cần không gây chuyện đến mức mất mạng thì Thanh Vân Tông vẫn thường nhắm một mắt, mở một mắt mà cho qua. Hôm nay dương cung bạt kiếm thế này khiến chấp sự Tào bị dọa sợ gần chết, cuối cùng vì Bùi Hận bị La Trinh đánh ngất mà chấm dứt. Tào chấp sự quả thực không đoán được kết quả này. Không ngờ từ sau khi chia tay ở Long Bảo, thực lực của huynh lại tăng đến mức như vậy, với thực lực tiên thiên nhất trọng mà đánh bại tiên thiên đại viên mãn. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Thưởng Quân vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. La Trinh cười khẽ, sau khi rời khỏi Long Bảo, thực lực của chúng ta đúng là có tăng lên, có điều so với Mạnh Thưởng Quân huynh thì hiển nhiên còn kém xa, khoảng cách của chúng ta e là càng ngày càng lớn rồi. Ý của La Trinh muốn nói ở đây là tăng về cấp cảnh giới. So với Mạnh Thường Quân thì tốc độ thăng cấp cảnh giới của La Trinh quả thực rất chậm. Từ sau khi rời khỏi Long Bảo đến nay, hắn cũng chỉ mới qua cái bước nửa bước tiên thiên, đạt tới cảnh giới tiên thiên nhất trọng, mà Mạnh Thường Quân chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên tiên thiên ngũ trọng. Tốc độ này chỉ có thể khiến La Trinh nhìn thôi đã thấy hốt rồi. La Trinh là một đệ tử bình dân, tất cả hoàn cảnh dựa vào bản thân, cho nên tốc độ tăng cảnh giới đơn thuần không coi là nhanh, dù gì thực lực của hắn hầu như đều được tôi luyện từ trong thực chiến mà thành. Còn Mạnh Thường Quân sau khi quay lại từ Long Bảo thì luôn bế quan tu luyện. Mạnh gia của hắn cũng chuyên dùng tháp bế quan tu luyện, thường ở trong tháp tu luyện làm ít mà ăn nhiều. Hơn nữa khi tu luyện còn liên tục được bổ sung các loại linh đan rượu dược, lại cộng thêm năng lực của Mạnh Thường Quân vốn đã có thiên phú kinh người. Mạnh gia lại bồi dưỡng hắn như là đệ tử nòng cốt thế hệ sau, trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh chóng như vậy cũng không phải việc gì khó. Mạnh Thưởng Quân lắc đầu, cảnh giới của ta đúng là có tăng lên, nhưng nếu nói đến thực lực thực sự so với La Chính huynh thì không phải là huynh kém xa ta, mà là ta kém huynh càng xa hơn. Cảnh giới cũng không đại diện cho thực lực, trong thế giới của võ giả, điều này là một đạo lý đã được công nhận từ lâu. Người chỉ có cảnh giới trống rỗng không phát huy được mấy phần thực lực thì ở đâu cũng có. Mạnh Thường Quân ở cảnh giới tiên thiên ngũ trọng cơ bản không thể là đối thủ của Bùi Hận, vậy mà La Trinh chỉ dựa vào cảnh giới tiên thiên nhất trọng đã đánh bại gã, từ điểm này thì có thể nói rõ vấn đề. La Trinh huynh, huynh vẫn chưa phải là đệ tử nội môn sao? Nhìn trang phục của La Trinh, không ngờ vẫn là trường bào trắng, Mạnh Thường Quân có chút cạn lời. Nếu ở trong các phòng khác mà phát hiện ra của quý như La Trinh thì e rằng đã đưa vào nội môn từ lâu. La Trinh lắc đầu, đến giờ thì ta vẫn chưa thăng chức vào nội môn. Từ lúc tiến vào Thanh Vân Tông, La Trinh có rất ít thời gian ở trong tông môn, thời gian còn lại đều chạy đông chạy tây, cho nên quả thực đã bỏ qua điểm này. Có điều những thứ như nội môn ngoại môn đối với La Trinh chỉ là một cái tên gọi. Dù gì hiện tại hắn là đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong, nhưng vì có Tô Linh Vận, ai dám nói đãi ngộ của hắn kém hơn đệ tử nội môn khác đây. Mạnh Thượng Quân đương nhiên không hiểu tình hình bên trong, theo như hắn thấy thì đạo sư Tiểu Vũ Phong mắt mù rồi thì đúng hơn. Hắn nghi ngờ chút rồi nói, nếu đã như vậy thì đến Vong Ưu Phong chỗ ta đi. Vong Ưu Phong thì xếp thứ tư trong 33 phong, cũng là một phong cao thủ như mây. Huống hồ phong này là do Mạnh gia bọn họ làm chủ. Nếu La Trinh thực sự đến Vong Ưu Phong, không chỉ không ai dám chống đối hắn mà có thể có thêm nhiều lợi ích. Nhưng La Trinh lại lắc đầu, không cần đâu. Ở Tiểu Vũ Phong cũng không tồi, huống hồ nếu tới Vong Ưu Phong, vậy còn phải phiền Mạnh Thượng Quân huynh phải đi xin xỏ, ta cho rằng không cần thiết. Muốn điều La Trinh vào Vong Ưu Phong đối với đệ tử bình thường thì là chuyện khó như lên trời, nhưng với Mạnh Thượng Quân thì lại không có vấn đề gì, chỉ là nhờ người chào hỏi một chút thôi. Nhưng Mạnh Thượng Quân nghe hiểu ý của La Trinh thực ra là từ chối khéo, cho nên hắn cũng không ép. Có điều hắn lại than thở. La Trinh huynh vậy mà chưa thăng cấp đệ tử nội môn, e rằng không thể tham gia đại hội toàn phong rồi. Đại hội toàn phong? La Trinh nghe thấy lời nói của Mạnh Thượng Quân trong lòng cũng khẽ rung động. Ồ, La Trinh huynh vẫn chưa biết đại hội toàn phong sắp diễn ra sao? Mạnh Thượng Quân hiếu kỳ hỏi. La Trinh lắc đầu, đúng là hắn có nghe qua. Cứ mỗi 3 năm thì đại hội toàn phong sẽ tổ chức một lần để đánh giá và sắp xếp lại vị trí của 33 phong trong Thanh Vân Tông. Chính là vì nguyên nhân này mà tất cả mọi người đều vô cùng coi trọng đại hội toàn phong, bởi vì xếp hạng của các phong sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hàng loạt các vấn đề trong phong, như là đánh giá đạo sư, đệ tử nội môn, ngoại môn và các phúc lợi khác. Quan trọng nhất, 3 năm là một khoảng thời gian mang tính cột mốc. Hầu như cứ cách mỗi 3 năm đều có một số đệ tử bộc lộ tài năng trong đại hội toàn phong để trở thành ngôi sao mới chói mắt. Đầu năm sau, đại hội toàn phong sẽ theo lịch tiến hành. Với thực lực của La Trinh huynh, ta tin chắc huynh có thể đạt được một thứ bậc cao trong đại hội này. Có điều trước lúc đó huynh buộc phải tiến vào nội môn Tiểu Vũ Phong thì mới có tư cách tham gia. Mạnh Thượng Quân nghĩ ngợi một lúc lại nói, Tiểu Vũ Phong tại sao lại không đưa La Trinh huynh vào nội môn chứ? Ta không rõ tình hình bên trong lắm, mặc dù từ đệ tử ngoại môn muốn tiến vào nội môn thì cần phải tham gia thử luyện ngoại môn mỗi năm một lần. Nhưng dù là thực lực hay cảnh giới thì La Trinh huynh đều vượt quá xa đệ tử ngoại môn thông thường, lẽ ra nên được đặc cách để tiến vào nội môn. Nếu là vì Tiểu Vũ Phong có người chèn ép La Trinh huynh, huynh cứ nói với ta. Rõ ràng Mạnh Thượng Quân đã nghĩ nhiều rồi, có điều hắn đích thực là suy nghĩ cho La Trinh. Dù gì, với thực lực hiện tại của La Trinh mà vẫn chưa vào nội môn thì đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng sự thật không hề giống như suy đoán của Mạnh Thượng Quân. La Trinh chỉ gật đầu cảm ơn, tỏ ý bản thân nhất định có thể vào được nội môn để tham gia đại hội toàn phong đầu năm sau. Loại tỷ thí này La Trinh sẽ không bỏ lỡ. Hắn không chỉ có thể kiểm tra thực lực bản thân ở đại hội này, mà đây cũng là một thử thách trên con đường võ đạo của hắn. Hơn nữa, hắn có thể bộc lộ tài năng ở đại hội toàn phong, từ đó mà có được sự coi trọng của cao tầng Thanh Vân Tông. Cho đến nay, thực lực mà bản thân La Trinh thể hiện ra đã vượt xa những người cùng cấp, nhưng con đường hắn bước chân vào Thanh Vân Tông này hoặc là gây mâu thuẫn với các đại sĩ tộc, hoặc là chọc giận đi một vài vị chân nhân. Hắn cần một cơ hội thực sự để thể hiện bản thân, và cơ hội này vô cùng quan trọng đối với hắn. Đà tạ sự quan tâm của Mạnh Thượng Quân, ta ở Tiểu Vũ Phong không hề giống như huynh nghĩ. Trước đại hội toàn phong, ta sẽ gia nhập nội môn. Muốn gia nhập nội môn đối với La Trinh hiện tại tuyệt đối không phải là chuyện gì khó khăn. Thấy La Trinh nói nhẹ nhàng như vậy, Mạnh Thượng Quân mới gật đầu. Nhưng hôm nay huynh đã đắc tội với Bùi Hận, gã ta nhất định sẽ đối đầu với huynh. Thực ra lúc đầu ta ngăn cản huynh là vì không muốn huynh bị cuốn vào tranh chấp giữa hai nhà chúng ta. Nhưng hiện tại, e là hôm nay bị La Trinh một cước đá ngất đối với Bùi Hận đã vô cùng nhục nhã, với tính cách của gã nhất định sẽ không chịu để yên. Vì Mạnh Thượng Quân mà La Trinh lại tạo thêm một kẻ địch lớn. Nghe Mạnh Thượng Quân nói xong, La Trinh mỉm cười. Mạnh Thượng Quân, không phải vì tranh chấp giữa hai nhà các huynh mà ta bị cuốn vào chuyện này. Hôm nay nếu ta không ra tay, Bùi Hận hắn cũng sẽ không chịu để yên. Ta sẽ trơ mắt nhìn huynh bị hắn bắt nạt hay sao chứ? Nếu lúc đó La Trinh không ra tay thì Bùi Hận nhất định sẽ hung hăng dẫm đạp Mạnh Thượng Quân một trận. Lời của La Trinh khiến Mạnh Thượng Quân cảm động, bỗng nhiên lồng ngực trào lên một cảm giác phóng khoáng. Bỏ đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, có thể kết giao với một người bạn như La Trinh huynh, coi như ta có phúc ba kiếp. Hai nhà Bùi Mạnh bọn ta vốn đã không vừa mắt với nhau, nếu Bùi Hận kia muốn nhắm vào huynh thì phải hỏi qua Mạnh Thượng Quân của ta đã. Tranh chấp giữa hai nhà trước nay đều không đơn giản như vậy, vừa có tranh đấu chính diện, vừa có thủ đoạn ngấm ngầm, gạt chân nhau. Nếu Mạnh Gia dốc toàn lực đứng sau La Trinh, sĩ tộc khác muốn động tới La Trinh cũng phải cân nhắc tới cái giá của nó. Khi ở Long Bảo, Mạnh Thường Quân dù muốn ra mặt giúp La Trinh một tay, nhưng lại không nói ra những lời này. Hôm nay Mạnh Thường Quân chịu đảm nhiệm tất cả, vậy thực sự đã coi La Trinh là người của mình. Trước khi nói những lời này, Mạnh Thường Quân tất nhiên đã suy nghĩ qua, người mà La Trinh đắc tội không chỉ có Bùi Hận, trước kia còn có mâu thuẫn với người của Gia Cát Gia, cho nên vì La Trinh, Mạnh Gia còn có thể phải đắc tội với Gia Cát Gia nữa. Nhưng Mạnh Thường Quân rất tin tưởng vào con mắt của mình, hắn tin rằng quyết định này tuyệt đối là chính xác. La Trinh mặc dù hiểu những lời này của Mạnh Thường Quân, nhưng từ trong nội tâm hắn chỉ coi Mạnh Thường Quân là một người bạn, không hề muốn dựa vào người ta để leo lên cây đại thụ là Mạnh Gia. Một đường đi tới ngày hôm nay, La Trinh đã trải qua biết bao lần đứng giữa lằn danh sinh tử, nên hắn hiểu rằng quyền thế trong thiên hạ có thể mượn dùng vào lúc thích hợp, nhưng của người khác thì nói đi nói lại vẫn là của người khác, chỉ có bản thân thực sự mạnh mẽ mới là đạo lý. Từ sau khi rời khỏi Huyễn Ngư Thâm Đàm, La Trinh tiếp tục xúc lòng tu luyện. Mặc dù thực lực hiện tại của hắn thậm chí đủ để đè ép tiên thiên đại viên mãn, nhưng hắn vẫn là có chút chưa hài lòng với tốc độ của mình. Chỉ có điều tu luyện chính là như vậy, từ nửa bước tiên thiên tiến vào tiên thiên cảnh chính là một cái gờ chắn. Bước qua gờ chắn này, trước mắt chính là con đường bằng phẳng. Mặc dù giữa cảnh giới tiên thiên nhất trọng đến nhị trọng cũng là một cái gờ nhỏ, nhưng độ khó là nhỏ hơn rất nhiều. Mà độ khó này mặc dù không lớn nhưng nó cũng cần môi trường tu luyện phù hợp. Ví dụ như tu luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm, số lượng điểm tích lũy tiêu hao sẽ không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Cho dù là La Trinh cũng có chút khó khăn, điểm tích lũy trong thẻ đệ tử của hắn vốn không nhiều, chỉ có thể đủ cho La Trinh tu luyện 8-9 canh giờ trong Huyễn Ngư Thâm Đàm thôi. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày La Trinh đều vào Huyễn Ngư Thâm Đàm tu luyện một canh giờ. Lần đầu tiên tu luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm, cuối cùng La Trinh đã lặn tới độ sâu 100 mét. Sau khi tiến vào độ sâu đó, hắn gặp một loại người cá có toàn thân màu đỏ sậm. Hình thể của người cá màu đỏ này rất to, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ quái dị. Chỉ cần nó bơi lội thì cả dòng nước ở khu vực chung quanh đều bị cơ thể nó quấy loạn. Mặc dù La Trinh dựa vào ưu thế tốc độ có thể tạm thời bỏ rơi người cá màu đỏ, nhưng ở độ sâu 130 mét, số lượng người cá màu đỏ rất nhiều. Cho dù La Trinh bỏ qua 1-2 con, thì sau đó cũng có 7-8 con lao tới. Có một ngày La Trinh thử cưỡng ép đột phá nhưng cuối cùng lại rơi vào vòng vây của đám người cá đỏ, không thể không ép mình quay lại. Chấp sự Tào đã gần như chết lặng với các biểu hiện của La Trinh ở Huyễn Ngư Thâm Đàm. May mà La Trinh dừng lại ở độ sâu 130 mét. Nếu La Trinh tiếp tục lặn xuống đột phá độ sâu 150 mét, thậm chí độ sâu 180 mét, vậy thì thực sự sẽ phá vỡ kỷ lục của Thanh Vân Tông. Nhưng là một chấp sự của Thanh Vân Tông, đặc biệt là chấp sự canh giữ chung quanh các bí cảnh tu luyện lớn, vốn dĩ có trách nhiệm phải ghi chép và báo cáo lên trên. Biểu hiện của La Trinh đủ tư cách để báo cáo với cấp trên, để cho cao tầng Thanh Vân Tông chú ý, thậm chí thưởng cho hắn một số tài nguyên tu luyện. Vậy là Tào chấp sự ghi chép lại biểu hiện của La Trinh trong hồ sơ để chỉnh lên trên. Nếu cao tầng Thanh Vân Tông thực sự nhìn thấy những ghi chép này, muốn tập trung bồi dưỡng La Trinh thì cũng sẽ thưởng công lao khai thác cho Tào chấp sự. Dựa theo dự đoán của Tào chấp sự thì thiên tài yêu nghiệt giống như La Trinh này Thanh Vân Tông không thể không xem trọng. Mặc dù Thanh Vân Tông có rất nhiều nhân tài, thiên tài cũng không ít, nhưng đối với một tông môn lớn thì chẳng bao giờ chê nhiều đệ tử giỏi. Nhưng điều khiến lão cảm thấy kỳ lạ là báo cáo của lão lại như đá chìm đáy biển, không có một chút tin tức gì, giống như là bên trên không có ai quan tâm đến La Trinh vậy. Theo phán đoán của Tào chấp sự, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, có lẽ thư tín mình gửi lên đã bị bỏ lỡ. Ngay tới đây, Tào chấp sự lại tiến hành báo cáo lên trên lần hai. Kết quả vẫn giống lần đầu, bên trên không có bất kỳ phản ứng và động thái nào. Trong Thanh Vân Tông, muốn có vị trí chấp sự cũng không phải chuyện đơn giản. Chấp sự Tào cũng là một người rất thông minh, lão mau chóng phát hiện ra sự quỷ dị trong đó. Ta báo cáo hai lần, bên trên đều không cho bất kỳ ý kiến gì. Điều này chỉ có thể nói rõ là trong cao tầng Thanh Vân Tông có người đang nhắm vào La Trinh. Còn là người nào, mục đích là gì, chấp sự Tào cũng lười suy đoán. Dù là ai thì cũng không phải là người mà một chấp sự nhỏ bé như lão có thể đắc tội. Cho nên, Tào chấp sự cũng bỏ đi cái suy nghĩ tranh công ở tranh đầu. Ở Thanh Vân Tông, núi Đỉnh Hồ tọa lạc ngay giữa Thanh Vân Tông, thế núi dốc đứng, bốn phía chung quanh lại không có đường lên. Nếu dùng tay để leo lên thì gần như là điều không tưởng. Chỉ sau khi đạt tới chiếu thần cảnh rồi tự thân bay lên hoặc cưỡi phi thiên liễn thì mới có thể lên được. Trên đỉnh núi là đủ các loại kiến trúc vàng son lộng lẫy, muốn vận chuyển nhiều nguyên liệu như vậy để dựng lên từng tòa kiến trúc giống như cung điện này, chắc chắn là phải hao tổn không ít công sức. Cả núi đỉnh hồ này nằm giữa một cái hồ nước rộng lớn, đứng trên đỉnh núi nhìn ra, phong cảnh lại càng đẹp, cũng là nơi nhàn nhã nhất trong Thanh Vân Tông. Đây là nơi ở của phần đông các chân nhân. Ở một góc đỉnh núi có một cái đình nghỉ mát hẹp dài, một nửa đình nghỉ mát được xây khảm vào trong vách núi đá xanh, hơn phân nửa còn lại thì lơ lửng trên không. Nếu có ai có chứng sợ độ cao mà đứng trên đỉnh nghỉ mát này thì sẽ phải run rẩy vì sợ hãi. Một ông già đầu đội mũ tím bưng một chén trà khảm những sợi tơ vàng thong thả uống một ngụm. Ông già này chính là Tử Thanh Chân Nhân, một trong 10 đại chân nhân của Thanh Vân Tông. Ngay lúc ông ta đang uống trà, một đường ánh sáng lao nhanh tới từ phía chân trời, chỉ trong nháy mắt đã đến cạnh đỉnh nghỉ mát. Người đến cũng là một ông già, đó là Thiên Cung Chân Nhân, xếp thứ 10 trong thập đại chân nhân. Khi Thiên Cung Chân Nhân bay tới cuốn theo một trận gió, suýt nữa thì lật đổ cả chén trà trên bàn. Thiên Cung, làm sao mà hùng hùng hổ hổ vậy? Lông mày của Tử Thanh khẽ nhíu lại, có thể trở thành chân nhân thì đều đã sống vài trăm năm tuổi. Khi mà con người ta đã già thì thường thờ ơ với thế sự, cho nên đa số người già mới có thể ổn định tâm tính, sống một cuộc sống không màng thế sự. Nhưng bao nhiêu năm nay, cái tính khí nóng nảy đó của Thiên Cung không hề thay đổi. Ừ, Tử Thanh, ông đoán xem ta điều tra được cái gì? Ta đã tra được thân phận trước đây của tên La Trinh, vừa khai đường đại thẩm lần trước. Thiên Cung cười lạnh nói. La Trinh, thân phận quán thế nào, quan trọng lắm sao? Tử Thanh Chân Nhân có hơi khó hiểu, dù rằng hôm đó mấy vị chân nhân quả thực do công chúa điện hạ phát uy cho nên mới phải nhường nhịn, trong lòng đều có chút không vui, nhưng chuyện này dù sao cũng đã trôi qua, Tô Linh Vận muốn bảo vệ La Trinh, chuyện này nói chung cứ như vậy coi như xong. Tên nhóc này họ La, lẽ nào người đã quên lần khai đường đại thẩm 2 năm trước, đứa con gái thiên tài của quận Sùng Dương kia sao? Thiên Cung Chân Nhân nhắc nhở. La Yên ư? Tử Thanh Chân Nhân nhớ rất rõ cái tên này. Trên thực tế thì với tuổi thọ vài trăm năm của Tử Thanh Chân Nhân, ông ta cũng chưa từng gặp qua đệ tử nào có thiên tư như vậy. La Yên này cũng họ La, lẽ nào? Tử Thanh Chân Nhân liền hỏi. Người muốn nói là La Yên có liên quan tới La Trinh. Thiên Cung Chân Nhân gật đầu, đúng vậy. Tử Thanh Chân Nhân cười nói, khả. La gia cũng không phải là đại tộc gì, đến sĩ tộc cũng không phải, nhưng lại liên tiếp xuất hiện hai nhân tài tuyệt thế, ngược lại rất thú vị. Thanh Vân Tông có vô số thiên tài, nhưng thiên tài thì cũng phân cao thấp. Kiểu thiên tài đến mức yêu nghiệt ngàn năm mới gặp như La Yên và La Trinh đó thì đúng là hiếm thấy. Tử Thanh Chân Nhân lại nói, có điều chuyện này thì có liên quan gì đâu. So với Thiên Cung Chân Nhân, Tử Thanh Chân Nhân thấy chuyện này thực bình thường. Trong vài trăm năm có rất nhiều thứ đều đã tan thành mây khói. Hậu bối tài giỏi của Thanh Vân Tông xuất hiện từng lớp, bọn họ cũng đã gặp nhiều. Làm sao lại không liên quan được? Thằng nhóc này trên căn bản chính là vì cứu muội muội của hắn cho nên mới tới. Ta tra ra được hắn đã từng đến luyện ngục sơn, mà mục đích có lẽ chính là để cứu La Yên. Thiên Cung Chân Nhân nói. Làm ca ca, muốn cứu muội muội của mình cũng là chuyện thường tình, nhưng muốn đưa La Yên ra khỏi luyện ngục sơn đâu phải là chuyện đơn giản. Tử Thanh Chân Nhân lắc đầu nói, lại xách ấm trà tử đàn lên, chậm rãi rót nước trà màu vàng cam vào trong chén. Không được, La Trinh quái dị như vậy, lại còn tu luyện công pháp thiên ma thần quyền. Nếu sau này hắn thực sự quật khởi, chắc chắn sẽ phải điều tra kỹ chuyện năm đó chúng ta làm với La Yên. Với tính cách của hắn thì làm sao chịu để yên, và nhân lúc hắn còn chưa có gì mà chèn ép hắn xuống. Trong lòng của Thiên Cung Chân Nhân đúng là có thêm một nỗi băn khoăn như vậy. Ông ta và Tử Thanh Chân Nhân không có giống nhau. Ông ta đã từng giao đấu thực lực với La Trinh. Một trưởng của ông ta hôm đó lại bị La Trinh làm cho nổ tung. Một cao thủ tiên thiên lại chặn đứng được một trưởng của ông ta. Nghĩ thôi thì cũng biết trong lòng Thiên Cung Chân Nhân kinh ngạc tới mức nào. Sau đó ông ta mới cẩn thận đi điều tra, mới biết là La Trinh đã từng vào trong Thiên Thư Các cướp đi quyển Thiên Ma Thần Quyền đã niêm phong nhiều năm, hơn nữa hắn còn tu luyện thành công. Mới là cao thủ tiên thiên đã có thực lực như vậy, nếu hắn thực sự bước vào chiếu thần cảnh, vậy mình chẳng phải cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Nếu có một ngày thằng nhóc này bước qua Thanh Vân Lộ được Vân Điện nhìn trúng, vậy chẳng phải mình sẽ bị tên nhóc này gây khó dễ ư? Băn khoăn của Thiên Cung Chân Nhân không phải là không có lý. La Chê Yên chính là chiếc vẩy ngược của La Trinh. Hôm đó trên Huấn Minh Sơn, sau khi nghe ngóng được trong số những kẻ đầu sỏ khiến La Yên phải vào luyện ngục sơn, có Thiên Cung Chân Nhân và Trì Thủy Chân Nhân, thì hắn liền nổi lên sát tâm. Chỉ là thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ cho nên chỉ có thể nhẫn nại. Tử Thanh Chân Nhân uống xong chén trà liền vung tay áo lên, bộ ấm trà tinh xảo trên bàn liền biến mất. Người nói vậy cũng có lý, tuy nhiên trên thế giới này nhân tài vô số, nhưng mấy ai có thể trưởng thành.

tích được từ chuyến đi phía nam. Sau khi tiêu diệt đao chủng, đoạt được tinh hạch đao chủng thường và đao chủng chúa, điểm tích lũy mà La Trinh kiếm được cũng đủ để khiến tất cả đệ tử ngoại môn phải đỏ mắt. Vài ngàn điểm tích lũy đối với đệ tử ngoại môn đã là đủ dùng, cũng chỉ có thể đổi lấy thuốc trị thương và bồi nguyên đan để tu luyện hoặc những chuyện linh tinh khác, cơ bản không tốn bao nhiêu điểm tích lũy. Cho dù là vào thiên thư các một lần cũng mới tốn có 100 điểm tích lũy mà thôi. Nhưng chút điểm tích lũy này nếu dùng cho đệ tử nội môn tu luyện nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được 10 ngày nửa tháng. Điểm tích lũy và các loại khen thưởng của Thanh Vân Tông vẫn rất hợp lý. Muốn vào bí cảnh tu luyện để nhanh chóng gia tăng thực lực của bản thân, bắt buộc phải giúp Thanh Vân Tông hoàn thành các loại nhiệm vụ. Mà để hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy thì lại bắt buộc phải vùi đầu tu luyện. Lúc trước La Trinh muốn nhanh chóng kiếm được 100 vạn điểm tích lũy, hiện tại xem ra cách này có chút ấu trĩ, bởi vì điểm tích lũy trong tay hắn không phải chỉ có vào không ra. Nếu dựa theo tốc độ tu luyện này thì gần như không có khả năng kiếm được 100 vạn điểm tích lũy. Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, để có thể có điểm tích lũy thì La Trinh còn có một cách khác để đạt được, đó chính là dựa vào giá cả, cứ 2 viên phương tinh đổi được 1 điểm tích lũy mà mua. Trên tay La Trinh ước chừng có khoảng 2 vạn phương tinh, nếu đổi thành điểm tích lũy thì ước chừng đổi được 1 vạn trong Thanh Vân Tông. 1 vạn điểm tích lũy nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng nếu đem đi tu luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm hết thì cũng chả duy trì được bao lâu. Bởi vì độ sâu khi mà La Trinh lặn xuống càng ngày càng tăng, cho nên thời gian tiêu tốn càng lúc càng nhiều. 1 canh giờ đã cần dùng 200 điểm tích lũy, 2 canh giờ là 400 điểm tích lũy. Nếu La Trinh duy trì luyện tập mỗi ngày 2 canh giờ, vậy 1 ngày đã tiêu tốn 400 điểm tích lũy rồi. 1 vạn điểm tích lũy cũng không cầm cự nổi 1 tháng. Có điều trong tay La Trinh không chỉ có chừng ấy phương tinh, hắn còn có hơn 600 giọt thiên diễn tinh hoa nữa. Từ đống linh khí thu mua được, hắn đã luyện ra hơn 1000 giọt thiên diễn tinh hoa. Hắn cũng không hề đưa hết toàn bộ cho Thanh Long sử dụng, mà vẫn giữ lại hơn 600 giọt. Lần trước ở phòng đấu giá Thiên Lộc, 50 giọt thiên diễn tinh hoa không biết từ đâu tới, vậy mà có thể bán với giá 12 vạn phương tinh. Nếu cứ dựa theo giá này, vậy thì số phương tinh trong tay của La Trinh phải có tới hơn 100 vạn. Có điều là giá cả hàng hóa vốn phải căn cứ vào cung cầu để mà quyết định. Thiên diễn tinh hoa tuy là đồ tốt, đặc biệt là đối với những luyện khí sư thì đây là bảo vật, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện hơn 600 giọt thiên diễn tinh hoa trên thị trường cùng một lúc, thì giá của nó sẽ bị hạ xuống thấp, không thể giao dịch toàn bộ theo giá của 50 giọt là 12 vạn phương tinh lúc trước nữa. Huống hồ, La Trinh có hắc hỏa trong tay, có thể nói là muốn luyện bao nhiêu thiên diễn tinh hoa cũng được. Để mà tính toán lâu dài, La Trinh không thể đem nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy đi bán. Lấy 50 giọt chia làm 1 bình mà bán vậy. Sau khi suy tư hồi lâu, La Trinh cuối cùng đưa ra quyết định, đồng thời hắn muốn đưa thiên diễn tinh hoa ủy thác trực tiếp cho Trương Vô Huyền. Lúc trước La Trinh cũng từng đau đầu về vấn đề này, hắn rốt cuộc nên ủy thác cho ai, còn bản thân có cần phải ngụy trang một chút hay không? Thiên diễn tinh hoa này bán 1 lần thì còn được, như vậy mọi người sẽ cho rằng La Trinh chỉ ngẫu nhiên có được, thậm chí có thể cho là nhặt được. Nhưng sau lần thứ 2, thứ 3 thì sẽ khó tránh khỏi việc người ta nảy sinh nghi ngờ với bản thân hắn. Đạo lý thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội, La Trinh vẫn luôn hiểu rõ. Một khi bị người khác biết La Trinh có thể tạo ra thiên diễn tinh hoa, đối với La Trinh tuyệt đối là một cái rắc rối lớn. Mặc dù hiện tại những rắc rối La Trinh gặp phải đã đủ nhiều, nhưng ít đi một rắc rối tóm lại cũng là chuyện tốt. Nhưng giai đoạn này, ngoài Trương Vô Huyền hắn có thể tin tưởng ra thì những người khác không giúp được gì nhiều cho hắn. Quan hệ cá nhân của mình với Trương Vô Huyền rất tốt, mà chuyện này cũng là một chuyện tốt đối với hắn, đối với gia nghiệp vô cùng giàu có của Trương gia, chắc chắn hắn sẽ không có suy nghĩ không chính đáng gì với mình. Ý nghĩ hại người không thể có, nhưng ý nghĩ phòng người lại không thể thiếu. La Trinh cẩn thận như thế cũng không sai. Sau khi nghĩ ra lý do để nói với Trương Vô Huyền xong, La Trinh liền rời khỏi phòng mình, đi tìm chính chủ. Đến nơi ở của Trương Vô Huyền, La Trinh lại cũng không tìm được hắn, hỏi thăm mới biết hắn không ở trong phòng mà đang tập luyện ở Trắc Phong của Tiểu Vũ Phong. La Trinh chỉ đành phải chạy đến Trắc Phong tìm người. Tiểu Vũ Phong có rất nhiều Trắc Phong, trong đó có vài Trắc Phong được mở ra làm nơi tu luyện. So với bí cảnh tu luyện của Thanh Vân Tông thì những nơi tu luyện này đương nhiên kém hơn rất nhiều. Cũng may, đối với đệ tử trong Tiểu Vũ Phong thì những nơi tu luyện này đều miễn phí. Đài Diều Hâu chính là một nơi như vậy. Từ phong chính của Tiểu Vũ Phong vào Đài Diều Hâu phải đi qua một con đường nguy hiểm. Con đường nguy hiểm đó chính là một khối vách đá thẳng đứng 90 độ, căn bản không có đường để đi. Nhưng may trước đây có cường giả chiếu thần cảnh tiến lên trước, cắm mấy cây cọc gỗ vào trong vách đá. Muốn vượt qua vách đá này thì chỉ có cách là dẫm lên cọc gỗ mà đi. Nếu là một số đệ tử gan nhỏ nhìn thấy vực sâu vạn trượng phía dưới xong, có lẽ đều không dám đi qua. La Trinh bước tới con đường nguy hiểm này, quan sát một chút đài diều hâu cách đó không xa, sau đó liền nhảy lên cọc gỗ mà đi. Con đường nguy hiểm này nhìn có vẻ dọa người mà thôi, nếu như can đảm một chút thì sẽ không rơi xuống được. Sau khi chạy trên cọc gỗ mấy chục bước, La Trinh liền trèo lên chắc phong đài diều hâu. Nghe nói Trương Vô Huyền gần đây thường xuyên tới đài diều hâu tu luyện, dám chắc La Trinh có thể tìm được hắn ở đây. Trương Vô Huyền mập mạp lúc này đã thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, trường bào trắng trên cơ thể đều thấm ướt. Mà người béo thì thường rất lười, nhưng có điều Trương Vô Huyền không thuộc trong số đó. Ngược lại, với mức độ tu luyện khắc khổ của hắn thì rất ít người có thể so sánh. Đài Diều Hâu là một đỉnh núi hình tròn, bên phải là phong cao vút tận trên mây. Dọc theo đó là một cái vách núi trơn bóng và nhẵn nhụi giống như dùng đao kiếm để cắt ra vậy, gần như không hề có một điểm tựa. Trương Vô Huyền mặc một chiếc áo tạ ở trên người, toàn bộ được làm bằng chì, nặng khoảng 500 cân. Sau khi hắn hít thở sâu một hơi, liền nhấc chân xông đến vách núi, thùng thùng thùng. Trọng lượng cơ thể hắn lại cộng thêm trọng lượng của áo tạ, khiến mỗi bước chân dẫm lên mặt đất lại phát ra âm thanh nặng nề. Thời điểm tới gần vách núi, Trương Vô Huyền đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, lập tức nhảy lên và bắt đầu leo lên vách núi. Cho dù vách núi này trơn nhẵn lạ thường, bên trên không hề có một điểm tựa nào, nhưng dựa vào sức mạnh của Trương Vô Huyền thì thân hình mập mạp của hắn vẫn trèo lên rất nhanh. Trên vách núi có người dùng sơn đỏ để vẽ ra từng cái vạch trên bảng vạch, đồng thời cũng biểu thị số độ cao 5m, 10m, 15m, 20m. Độ cao của Trương Vô Huyền không ngừng tăng lên, trong chớp mắt đã vượt qua 5m, 10m, 20m, sau đó đạt tới độ cao 30m, sức lực của hắn mới suy kiệt, thân hình tròn vo thuận theo vách núi mà trượt xuống. Nhiều nhất chỉ có thể tới 30m, Trương Vô Huyền lắc đầu. Loại kiểm tra nho nhỏ này lại có thể đo ra được tốc độ nước rút, sức mạnh và khả năng phản ứng của một võ giả. Trên vách núi thì vạch cao nhất chính là 55m. Nghe nói từng có một vị ngoại môn đệ tử nên lên tới độ cao 55m, đó cũng là thành tích tốt nhất của ngoại môn Tiểu Vũ Phong. Sau khi vị đệ tử đó xông lên trên, liền đập một chưởng mạnh mẽ tại vị trí 55m, để lại một dấu chưởng ấn rõ rệt. Cho đến nay vẫn chưa ai có thể vượt qua được dấu chưởng ấn kia. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hạn định cho ngoại môn Tiểu Vũ Phong thôi. Nếu là những cao thủ tiên thiên nội môn của Tiểu Vũ Phong, dĩ nhiên không chỉ là độ cao như vậy. Chính lúc Trương Vô Huyền vừa rơi xuống thì bên cạnh liền có một thân ảnh nhanh nhẹn xông lên trên vách núi. Người đó gầy như con khỉ, linh hoạt vô cùng. Sau khi cả cơ thể leo lên vách núi thì giống như một con thằn lằn không ngừng leo lên cao. Kết hợp với sức mạnh, sức bật khi chạy nước rút, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua độ cao của Trương Vô Huyền, lên tới độ cao 40m. Nhưng sức mạnh của hắn vẫn chưa suy kiệt, lại tiếp tục bò lên, liên tiếp đạt tới độ cao 45m, lúc này sức mạnh mới hoàn toàn suy giảm, rơi xuống từ vách núi. Đệ tử ngoại môn gầy gò như con khỉ kia, nhìn Trương Vô Huyền cười chào phúng. Trương Vô Huyền thấy thế, ngoài việc trừng cặp mắt tròn của mình ra thì không còn cách nào khác. Tên đệ tử ngoại môn giống như con khỉ này mới gia nhập Tiểu Vũ Phong vào năm ngoái, được gọi là Ngô Đạt. Hiện tại thực lực ước chừng cũng chỉ xếp thứ 11 ở ngoại môn Tiểu Vũ Phong, thực lực chỉ kém Trương Vô Huyền một chút. Thế nhưng thân hình người này gầy nhỏ linh hoạt, mỗi lần tập luyện ở đây, nói chung Ngô Đạt đều được thành tích không tệ. Bình thường Ngô Đạt đều chỉ có thể đạt tới độ cao 40m, chưa có lần nào vượt qua 45m. Nhưng hôm nay xem ra hắn có thể nhẹ nhàng vượt qua 45m, rơi vào khoảng độ 46m. Xem ra thực lực của Ngô Đạt lại có tiến bộ. Độ cao 46m hiện tại trong ngoại môn Tiểu Vũ Phong e là không ai có thể vượt qua hắn. Thực ra thì với địa vị của Trương Vô Huyền, chỉ cần sau này hắn kế thừa gia nghiệp của Trương gia, cho dù hắn chỉ là một võ giả luyện cốt cảnh thông thường cũng có thể ra lệnh cho cao thủ tiên thiên. Trên thế giới này có tiền là có tất cả, còn về việc sai khiến cao thủ tiên thiên cũng chỉ là bỏ ra cái giá cao hơn một chút mà thôi. Đối với Trương gia nhà hắn tuyệt đối là một việc nhỏ. Thiên phú của các đệ tử Trương gia chính là bộ óc kinh doanh gần như thiên tài, là ánh mắt vô cùng nhạy bén, còn thiên phú ở phương diện tu luyện thì lại không bằng được con cháu của bảy đại sĩ tộc. Còn điều yêu cầu của Trương Vô Huyền với bản thân là vô cùng nghiêm khắc, nếu đã gia nhập Thanh Vân Tông, gia nhập Tiểu Vũ Phong, mục đích của hắn hiện tại chính là không ngừng tu luyện, đến khi bản thân đột phá trở thành cao thủ tiên thiên mới thôi. Ngay khi Trương Vô Huyền chuẩn bị chạy lên lần thứ hai, thì La Trinh đột nhiên xuất hiện ở đài Diều Hâu. Vô Huyền huynh, La Trinh hét lên từ xa. La Trinh huynh, tại sao huynh lại đến đây? Trương Vô Huyền lau mồ hôi trên mặt, không hiểu vì sao La Trinh lại đến đài Diều Hâu.

Hắn là đang hòa giải trước cho La Trinh, cho dù biểu hiện của La Trinh thực sự không tốt thì đến lúc đó cũng không quá mất thể diện. Chiếc áo tạ này nặng 500 cân, áo tạ trên đài diều hâu có các loại 50 cân, 250 cân, 400 cân và 500 cân. Không biết người muốn chọn loại nào? Ngô Đạt cởi chiếc áo trên người xuống cầm trên tay, đồng thời nói với La Trinh. Mặc dù hắn để La Trinh lựa chọn nhưng đặc biệt nhấn mạnh chiếc áo hắn vừa mặc là loại 500 cân, ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như muốn thử vậy thì mặc cái nặng nhất đi. Chọn nhẹ một chút đi, không có ai lần đầu đã mặc nặng như vậy cả, Trương Vô Huyền nói. La Trinh vươn tay liền cầm lấy chiếc áo trên tay Ngô Đạt khoác lên người, sau đó nhảy hai cái nhẹ nhàng trên mặt đất để thử độ nặng. Chiếc áo nặng 500 cân mặc lên người cũng tạo cho La Trinh một chút áp lực. Nhưng mà chút áp lực này so với sức mạnh hiện giờ của La Trinh thì quả thực cực kỳ bé nhỏ. Cho dù không mượn dùng sức mạnh vảy rồng, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân cũng có thể bỏ qua trọng lượng của chiếc áo này. Sau khi nhảy đáp hai cái, La Trinh liền đi tới con đường phía trước của vách núi. Nhìn khoảng cách của vách núi, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi. La Trinh huynh, cố lên! Trương Vô Huyền ở bên cạnh hét lớn. La Trinh gật đầu một cái rồi mở rộng hai chân, bắt đầu xông lên phía trước. Lên cao tới mức nào trước hết phải được quyết định bởi sức mạnh và tốc độ chạy. Tốc độ càng nhanh, sức mạnh càng lớn thì lực dự trữ càng nhiều, sức bật càng tốt. Lần này La Trinh chỉ kiểm tra bản thân chứ không phải so sánh gì với người khác. Tâm tình thả lỏng nhưng thái độ nghiêm túc. Cho dù là một chuyện tầm thường, hắn cũng sẽ dùng thái độ vô cùng nghiêm túc để đối phó. Đây chính là triết lý cuộc sống của La Trinh. Ngay khoảng khách bước chân ra, La Trinh liền kích hoạt tinh thạch phượng tường trong cánh tay phải, vèo một tiếng. Năng lượng mà tinh thạch phượng tường tỏa ra hình thành một lớp màng mỏng chắn gió, bao phủ chung quanh cơ thể La Trinh. Lớp màng chắn này hoàn toàn đã loại bỏ lực cản của gió, tức là lực cản của gió đối với La Trinh bằng không. La Trinh đứng nhất ngoại môn Tiểu Vũ Phong tiến hành kiểm tra ở trên đài diều hâu. Điều này thực sự là một chuyện rất hấp dẫn với những đệ tử ngoại môn khác ở đây. Mọi người đều muốn xem La Trinh rốt cuộc có gì khác với mình, có thật là mạnh mẽ giống như lời đồn hay không. Vì vậy bọn họ đều ngừng tập luyện, thi nhau đứng quan sát cách đó không xa. Dưới con mắt quan sát của mọi người, bóng dáng La Trinh đột nhiên trở nên mơ hồ, chỉ có tốc độ di chuyển cực nhanh mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Trời ơi, tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy, làm sao có thể? Thật là biến thái, tốc độ này dùng mắt thường đều khó có thể bắt kịp. Không biết hắn có thể leo cao bao nhiêu mét, có lẽ có thể phá vỡ kỷ lục của dấu trưởng ấn trên kia thì sao? Mọi người thi nhau bàn tán hai mắt trừng to, không chịu bỏ qua một chi tiết nào. Dù gì tốc độ của La Trinh cũng quá nhanh, chỉ cần không để ý một chút thì đã lướt khỏi tầm mắt. Đây chỉ là vẫn là tốc độ mà La Trinh kìm hãm, chứ trên thực tế nếu hắn bộc phát toàn bộ tốc độ thì những người này không thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Chỉ là hiện tại hắn xông về phía một vách núi, hơn nữa chạy tới sát phía trước vách núi còn phải bật nhảy lên. Nếu tốc độ quá nhanh mà lát nữa không nắm được thời cơ để đập lên vách núi thì không tốt. Kiểm tra trên đài diều hâu không chỉ yêu cầu tốc độ và sức mạnh mà còn chú trọng vào việc nắm bắt thời cơ. Lần đầu tiên La Trinh kiểm tra tất cả đều dựa vào trực giác. Trong khoảnh khắc hắn tiếp cận vách núi, hai chân đạp mạnh trên mặt đất, cả người cong lại thành hình vòm, sau đó giãn bật ra bắn thẳng lên trên. Tốc độ bay lên của La Trinh là cực nhanh. Quỷ dị hơn nữa là hơn nửa quá trình La Trinh lại không hề mượn lực trên vách núi mà chỉ dựa vào sức bật xông lên phía trên. Đôi con ngươi của Trương Vô Huyền sắp rớt cả ra. La Trinh lại không đạp vào vách núi, không hề mượn lực ở giai đoạn đầu. Vì để bản thân leo cao hơn, khi bọn họ leo lên sẽ dùng cả hai tay và hai chân không ngừng đạp vào vách núi để tạo ra sức bật hướng lên trên, giúp bản thân leo cao hơn. Nhưng mọi người hoàn toàn không ngờ là hơn nửa quá trình này La Trinh căn bản không hề mượn lực, chỉ dựa vào sức bật kinh người mà đã xông lên đến 20 mét. La Trinh này cũng quá biến thái rồi, mượn sức bật đã có thể nhảy lên mấy chục mét. Ta không có gì để nói, ta đã không còn gì để nói rồi. Thế này thì quá đả kích người khác, chênh lệch như vậy, còn muốn để cho người ta sống nữa không? Sắc mặt Ngô Đạt âm trầm đứng quan sát một bên, đồng thời cười lạnh. Leo vách núi mà chỉ dựa vào sức bật là không được. Hắn dựa vào sức bật có thể lên tới độ cao 20 mét, đây mới chỉ được nửa đường mà thôi. Còn nửa đường sau, sức mạnh suy kiệt chắc chắn sẽ rơi xuống. Các người xem, tốc độ của hắn chậm hơn rồi. Một cú nhảy của La Trinh đã nhảy tới độ cao 27 mét. Sau khi lực bật nhảy suy giảm một phần, La Trinh mới vươn tay chân ra bám vào vách núi để leo lên trên. Khi tay chân của hắn chạm vào vách núi thì lông mày lập tức dày dựng lên. Có chút thú vị, vách núi này cực kỳ trơn nhẵn, đến một điểm để mượn lực cũng không có. Thực ra thì trên vách núi không phải là không có điểm mượn lực, mỗi lần bị đệ tử Tiểu Vũ Phong leo lên thì trên vách núi ít nhiều sẽ để lại một chút vết hằn, tích lũy theo năm tháng thì trên vách núi sẽ xuất hiện những vết lõm nhỏ nhỏ. Có những đệ tử tập luyện nhiều dần dần sẽ phát hiện những vết lõm này, mượn dùng những vết lõm có thể giúp họ leo lên cao hơn. Có một số vết lõm bị người ta đạp nhiều lần, nó càng lõm càng sâu. Mặc dù bề ngoài nhìn vào thì vách núi rất bằng phẳng trơn nhẵn, nhưng trên thực tế vẫn có không ít vết lõm như vậy. Thậm chí là có đệ tử sau khi tiến hành leo lên trăm lần ngàn lần còn ghi nhớ hết cả những vết lõm đó trong đầu. Sau khi nhảy lên, bước đầu tiên dẫm vào đâu, bước thứ hai quào vào chỗ nào, hắn đều chú ý cả. Cho nên để leo lên vách núi thì kinh nghiệm là một phần quan trọng. La Trinh không có kinh nghiệm, đơn giản chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân để leo lên thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Ngô Đạt có thể leo lên độ cao 47 mét, một là bởi vì hắn lợi dụng tốt những chỗ có vết lõm, hai là bản thân hắn đích thực linh hoạt. Từ xưa đến nay, số người leo lên được đỉnh núi tuyệt đối không bao giờ bằng số lượng người ở dưới, cho nên chỉ cần càng lên cao thì những chỗ có vết lõm lại càng ít đi, càng không rõ ràng và độ khó lại càng lớn. La Trinh tuy rằng khuyết thiếu kinh nghiệm không tìm thấy những vết lõm trên vách núi, nhưng hắn lại có một ưu thế vượt trội, đó là tốc độ. Sức mạnh của tinh thạch phượng tường phát huy tác dụng to lớn trong lúc này, hai tay hắn không ngừng đập vào vách núi, đồng thời hai chân cũng dẫm vào leo lên. Thực ra thì với thực lực hiện tại của La Trinh, hắn thậm chí có thể một cước đạp sâu vào vách núi cứng rắn này rồi lấy đà mà nhảy lên. Chỉ là làm vậy khó tránh khỏi sẽ bị người ta nghi ngờ là ăn gian, cho nên hắn cũng bỏ đi suy nghĩ này. Đối với việc kiểm soát sức mạnh cơ thể, La Trinh đã đạt tới một mức độ cực kỳ tinh tế. Trong quá trình không ngừng đạp và dẫm thì tốc độ của La Trinh một lần nữa lại tăng lên. À, tốc độ của La Trinh lại tăng nhanh rồi, trời ạ. Một vị đệ tử hét ầm lên. Không phải chứ, đã xảy ra chuyện gì, điều này không thể đi. Một số đệ tử ngoại môn mặt mũi mơ hồ, bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Khi leo lên vách núi thì tốc độ sẽ luôn chậm dần lại. Khi ở dưới chân vách núi, sức mạnh là lớn nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất. Bởi vì phần giữa của vách núi không hề có điểm mượn lực thì tốc độ sẽ bị suy giảm và tốc độ leo lên càng ngày càng chậm lại. Cho dù là ai thì cũng không thể phá vỡ được quá trình này. Nhưng sau khi La Trinh leo lên được một nửa, tốc độ của hắn lại đột nhiên gia tăng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ La Trinh vốn không cần dựa vào sức mạnh tích góp lúc ở dưới chân vách núi, thậm chí là giai đoạn lấy đà xông lên cũng có thể không cần luôn. Hắn có thể liên tục leo lên vách núi, 10 mét cũng được, 30 mét cũng được, 100 mét, 1000 mét cũng được. Đối với hắn thì leo lên vách núi này giống như chạy bộ trên mặt đất vậy, không có gì khác biệt. Trong tình huống như vậy thì cuộc thi leo lên vách núi thực tế đã mất đi ý nghĩa kiểm tra đối với La Trinh. Chỉ thấy La Trinh với tốc độ cực nhanh vượt qua 30 mét, 50 mét, 55 mét, rất nhanh hắn cũng vượt qua cả trường ấn kia. Lần này La Trinh dừng lại ở độ cao 60 mét, đồng thời vươn tay mạnh mẽ đập vào vách núi, ầm một tiếng. Trường này của La Trinh đánh cho vách núi lõm xuống hình thành một trường ấn rõ rệt, sau đó hắn xoay người trực tiếp rơi xuống từ vách núi. Lần đầu tiên đã vượt kỷ lục, đúng là cao thủ tiên thiên có khác. Đây cũng không phải là vấn đề của cao thủ tiên thiên hay không. Thực ra thì ta từng nhìn thấy đệ tử nội môn kiểm tra thử ở đây. Mấy vị đệ tử nội môn đó cũng chẳng dễ dàng gì cho lắm. Cho dù những đệ tử nội môn thực lực mạnh mẽ có thể đạt tới độ cao 60 mét, nhưng cũng không thể làm giống như La Trinh được. Quả thực những kỷ lục đó đối với La Trinh đã không có ý nghĩa gì, chỉ cần hắn muốn thì leo lên vách núi này cũng như đi trên đất bằng vậy. Trong sự bàn tán của mọi người, La Trinh quay về mặt đất, đi về phía Ngô Đạt. Hắn vừa đi vừa cởi bỏ chiếc áo tạ trên người chuyển cho Ngô Đạt cười nói, bêu xấu rồi. Biểu cảm của Ngô Đạt vô cùng cứng ngắc, trong miệng tràn ngập vị đắng chát. Cái gì mà đệ nhất ngoại môn Tiểu Vũ Phong? Tên nhóc này quả thực là một tên biến thái. Đừng nói là Tiểu Vũ Phong, cả ngoại môn Thanh Vân Tông có thể tìm ra được tên nào đấu với hắn không chứ? Tên nhóc này vì sao vẫn còn ở ngoại môn? Tự mình tìm đến La Trinh, nói ngắn gọn chính là tự rước lấy nhục, một cảm giác thất bại sâu sắc sinh ra trong lòng của Ngô Đạt. Sau khi trả lại chiếc áo cho Ngô Đạt, La Trinh liền đi tới trước mặt Trương Vô Huyền, vỗ vai hắn. Trương Vô Huyền cố ý làm ra biểu cảm kinh ngạc vô cùng khoa trương. Có điều sau khi La Trinh vỗ vai thì biểu cảm của hắn dần biến thành tươi cười, cười một cách điên dại. Ha ha, ta biết ngay mà, La Trinh huynh chắc chắn có thể làm được. Có điều La Trinh huynh đâu chỉ có thể làm được mà thôi. Trương Vô Huyền vừa nói vừa vô tình hữu ý nhìn về phía Ngô Đạt. La Trinh đã giúp hắn xả một trận thật sảng khoái. Nghĩ tới bộ dạng khoái chí của Ngô Đạt lúc trước, Trương Vô Huyền lại thấy tức. Thật ra thì với địa vị của Trương Vũ Huyền, hắn hoàn toàn không phải tức giận với một võ giả nửa bước tiên thiên. Với địa vị của Trương Vũ Huyền thì đừng nói nửa bước tiên thiên, cho dù tiên thiên đại viên mãn hắn cũng không quá coi trọng. Người của Trương gia thực lực bản thân không hề mạnh mẽ, nhưng mà những người phục vụ ở trong Trương gia đều là những người có thanh danh hiển hách khắp cả Đông Vực này. Thông thường thì đệ tử Thanh Vân Tông có thể tu luyện đến võ giả chiếu thần cảnh, có thể nói ít càng thêm ít, mà trong đó phần lớn cường giả chiếu thần cảnh đều xuất thân danh môn sĩ tộc. Đương nhiên, sĩ tộc không thể chiếm hết tất cả chỗ tốt, cũng sẽ có một số thiên phú kỳ tài xuất thân từ những gia tộc bình dân. Và những cường giả chiếu thần cảnh lớn lên trong gia tộc bình dân thì đa phần đều nhận chức và làm việc ở trong Trương gia, mà những chiếu thần cảnh này lại trực tiếp nghe lệnh của Trương gia. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản của việc tuy rằng Trương gia không phải một đại sĩ tộc nhưng có thể đứng ngang hàng với cả bảy đại sĩ tộc kia. Thân là tam thiếu gia của Trương gia, cho dù những chiếu thần cảnh kia gặp mặt cũng phải nể hắn 6 phần, hắn căn bản không cần phải coi trọng Ngô Đạt làm gì. Chỉ là Trương Vũ Huyền trời sinh có tính bền bỉ, mặc dù hắn không hy vọng bản thân có thể đi quá xa trên con đường võ đạo, thế nhưng hắn vẫn đắm chìm vào trong đó và cũng như là hy vọng bản thân có thể nỗ lực hết mình để tự đi xa hơn. Sau khi bị Ngô Đạt công kích vài lần, Trương Vũ Huyền tự nhiên cũng bị tức nghẹn. Mặc dù lần này không phải bản thân mình đánh bại Ngô Đạt, nhưng là Trình giúp hắn chút giận, vì thế vẫn cảm thấy sung sướng. Đi vào trong đình nghỉ mát với La Trinh, hai người ngồi xuống ghế đá. Phong cảnh ở Thanh Vân Tông vẫn luôn luôn rất đẹp. Đại Diều Hâu là một chắc phong của Tiểu Vũ Phong, có thể thu hết phong cảnh ở phía Tây và trong tầm mắt. Là Trình Huynh, đặc biệt tới đây là vì chuyện gì vậy? Trương Vô Huyền mở miệng hỏi. Với tâm tư nhanh nhạy của hắn, thực ra đã đoán được chuyện của La Trinh. Hắn đoán là La Trinh lại có đồ tốt gì đó muốn ủy thác cho mình đi bán đấu giá hộ. Có điều đương nhiên hắn sẽ không hỏi La Trinh mà giả vờ không biết. La Trinh gật đầu. Vô Huyền Huynh, ta quả thực có một vật muốn nhờ Huynh giúp đỡ, có điều ta hy vọng sau khi ủy thác thì Huynh có thể giúp ta giữ kín bí mật này. Trương Vô Huyền nhìn La Trinh kỹ một hồi rồi mới nói, La Trinh Huynh, ta coi Huynh là huynh đệ, chuyện giữ bí mật này không cần phải nhắc nữa. Dù vật đấu giá là gì, cho dù là có người rút đao kể lên cổ ta, ta cũng sẽ không nói đâu. La Trinh cười ha hả, có chút ngại ngùng nói, là ta đã nghĩ nhiều rồi, xin đừng trách. Ta biết Vô Huyền Huynh có thể tin tưởng được, chỉ là do bản thân ta nghĩ nhiều thôi. Không sao, La Trinh Huynh càng nói như vậy ta lại càng tò mò. Chắc hẳn vật mà Huynh muốn ủy thác ta đấu giá là vô cùng quan trọng, chú ý cẩn thận cũng là đúng thôi. Trong lòng Trương Vô Huyền cũng tò mò, hắn biết La Trinh không phải người lòng dạ hẹp hòi. Nếu không phải đồ vật trong tay quá quan trọng thì không thể nào lại muốn hắn phải đảm bảo như vậy. Lúc trước La Trinh ủy thác cho hắn đi đấu giá tinh hạch của Hỏa Hạt Sư cũng không có xem trọng như vậy. Đồ vật lần này lẽ nào còn quý hơn nhiều sao? Nhìn thấy dáng vẻ tò mò của Trương Vô Huyền, La Trinh rung nhẹ chiếc nhẫn tu di, lấy ra một cái ly nhỏ. Dù chung quanh đình nghỉ mát này không có người, hơn nữa với tầm mắt của đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong thì chẳng mấy ai có thể nhận ra vật ở trong ly. Thế nhưng La Trinh vẫn dùng tay để che chắn, đồng thời chuyển nó cho Trương Vô Huyền. Ánh mắt của Trương Vô Huyền chăm chú nhìn vào vật trong ly, cặp mắt dần mở to, khẽ nói, thiền diễn tinh hoa. Lần trước khi mà La Trinh đấu giá tinh hạch của Hỏa Hạt Sư thì cũng có người từng đấu giá thiền diễn tinh hoa. Trương Vô Huyền còn nhớ lần đó đấu giá thiền diễn tinh hoa lên tới 12 vạn phương tinh. Nếu không phải lúc đó một sĩ tộc bỏ cuộc thì giá này e rằng vẫn còn tăng lên. Có thể tưởng tượng là giá trị của thiền diễn tinh hoa đối với người Đông Vực nó lớn đến mức nào. Thiên diễn tinh hoa này hình như không ít hơn so với lần trước chúng ta đấu giá ở phòng đấu giá Thiên Lộc. Ở đây có tổng cộng bao nhiêu giọt? Giọng của Trương Vô Huyền có chút run rẩy bởi vì hắn hiện tại nghĩ không ra rốt cuộc La Trinh kiếm thiên diễn tinh hoa này đâu ra. Trong cái ly này có 50 giọt, La Trinh nói. Trương Vô Huyền hít sâu một hơi mới kín đáo nói với La Trinh. Ta coi như đã hiểu tại sao lúc này Huynh lại cẩn trọng như vậy. Nếu đổi lại là ta thì e rằng còn cẩn trọng hơn cả Huynh. La Trinh cười hì hì, nếu như ta chỉ có một ly thiên diễn tinh hoa, dĩ nhiên sẽ không cần cẩn trọng như vậy. Vô Huyền Huynh, những thiên diễn tinh hoa này cứ cách một khoảng thời gian, ta sẽ đưa cho Huynh. Phiền Huynh giúp ta đem đi đấu giá. Cái gì? Cách một khoảng thời gian? Huynh vẫn còn sao? Trương Vô Huyền hít vào một hơi kinh ngạc, cảm thấy cái mũi của mình có chút đau. Thiên diễn tinh hoa này vô cùng thần bí, cho đến nay vẫn chưa có ai có thể làm rõ được là thiên diễn tinh hoa sinh ra bằng cách nào. Cho dù là những thiên gian tinh hoa đấu giá ở phòng đấu giá kia cũng đều là một số võ giả ngẫu nhiên có được. Nghe cách nói chuyện của La Trinh thì trên tay huynh ấy có vẻ là có không ít thiên diễn tinh hoa, hơn nữa bởi vì số lượng quá nhiều cho nên mới định kỳ cung cấp cho mình. Cái này chứng tỏ điều gì? Điều này cho thấy là số lượng thiên diễn tinh hoa trong tay của La Trinh là tương đối nhiều, thậm chí có khả năng bản thân La Trinh còn nắm được phương pháp chế tạo ra thiên diễn tinh hoa nữa. La Trinh gật đầu, Vô Huyền huynh, trong tay ta có thiên diễn tinh hoa, đem đến phòng đấu giá Thiên Lộc để bán, đối với Trương gia nhà huynh cũng coi như một loại đôi bên cùng có lợi, có đúng không? Trương Vô Huyền gật đầu, lo ngại hồi nãy của ta chắc huynh cũng hiểu, nếu sau này đấu giá nhiều lần, Trương gia huynh e là sẽ phải chịu áp lực tương đối lớn, huynh cảm thấy là có thể chịu được không? La Trinh hỏi. Hơi thở của Trương Vô Huyền dần dần nặng hơn, lo lắng của La Trinh là rất bình thường, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thực lực của Trương gia dĩ nhiên là không tệ, nhưng nền tảng thì vẫn có chút chênh lệch nhỏ so với bảy đại sĩ tộc. Nếu Trương gia thi thoảng mới đấu giá thiên diễn tinh hoa một lần, điều này có thể coi là bình thường. Trên thế giới vẫn luôn có một số võ giả có vận may bất ngờ đạt được thứ tốt. Nhưng Trương gia mỗi tháng đều bán ra một lô thiên diễn tinh hoa thì điều này sẽ khác. Như vậy chỉ rõ là có người có nguồn cung của thiên diễn tinh hoa ổn định, hoặc là có người nắm được phương pháp chế tạo ra thiên diễn tinh hoa. Sau khi những đại sĩ tộc kia nhận ra vấn đề này chắc chắn sẽ gây áp lực cho Trương gia, mà Trương gia rất có thể sẽ phải ép Trương Vô Huyền nói ra nguồn gốc của thiên diễn tinh hoa này. Đây chính là mối nguy hiểm trong đó. Đột nhiên Trương Vô Huyền lại cười khà khà, nói với La Trinh, La Trinh huynh nghĩ quá nhiều. Thấy giọng điệu của Trương Vô Huyền như vậy, La Trinh tò mò hỏi, trừ phi là Vô Huyền huynh có kế sách gì có thể tránh thoát nguy hiểm, hoặc là huynh có thể khống chế Trương gia chặt chẽ như sắt thép sao? Trương Vô Huyền tiếp tục cười nói, La Trinh huynh, huynh chưa tiếp xúc nhiều với Trương gia ta cho nên còn chưa rõ một số phương pháp. Trương gia ta làm đấu giá nhiều năm như vậy, đối phó với các vấn đề đều có không ít kế cách. Những võ giả vì lo lắng mà không dám gửi đồ vật ở phòng đấu giá của chúng ta giống như huynh quả thực là có không ít. Ví dụ như một số võ giả sau khi giết người đoạt được bảo vật, muốn đấu giá những bảo vật đó, nhưng chúng vốn dĩ là bảo vật đã có chủ. Nếu tùy tiện lấy ra đấu giá thì e rằng sẽ gặp phải rắc rối, bọn thân bọn họ không dám ra mặt để giao cho Trương gia tiến hành đấu giá, thế là chúng ta phải nghĩ ra một số phương pháp. Giết người đoạt bảo, những việc này thì gần như ngày nào cũng xảy ra, cho dù là con cháu của các đại sĩ tộc cũng không thể tránh được việc bị giết, nguyên khí, linh khí trên người bị đoạt. Có một số linh khí vốn là đoạt được từ trong tay đối phương, những võ giả đó nóng lòng muốn bán đi nhưng lại không dám bán, bởi vì một khi bán ra ngoài bị sĩ tộc của đối phương phát hiện, lần theo đầu mối rồi tìm tới thì chính là tự chuốc lấy họa sát thân, cho nên Trương gia đã nghĩ ra một số phương pháp có thể thay thế được. Giống như phương pháp giao dịch ủy thác, trước tiên đặt bảo vật ở một nơi bí mật rồi lại ủy thác cho hai người không có liên quan, đem giấy ghi địa chỉ giao đến cho người của phòng đấu giá Thiên Lộc, lại do người của phòng đấu giá Thiên Lộc đi tới địa điểm bí mật để lấy bảo vật ủy thác đấu giá. Cả quá trình giao dịch như thế, người ủy thác kia không cần phải lộ mặt, cho dù là người của phòng đấu giá Thiên Lộc cũng không rõ người ủy thác này là ai. Đợi đến khi giao dịch hoàn thành thì người của phòng đấu giá sẽ trừ đi một phần chi phí, sau đó cất phương tinh giao dịch vào trong một cái lệnh bài không ghi tên, đặt trả về địa điểm bí mật, thì giao dịch này cũng coi như hoàn thành. Sau khi Trương Vô Huyền nói phương thức này cho La Trinh, còn bổ sung thêm, cho nên La Trinh huynh hãy yên tâm, chỉ cần ta nói với gia tộc tiến hành giao dịch bằng phương pháp này, thì bản thân ta cũng không biết chủ nhân của thiên diễn tinh hoa này là ai, chắc chắn bọn họ cũng không cách nào truy hỏi. Thì ra là vậy, La Trinh thở phào một hơi. Hắn vốn là đang đau đầu vì chuyện này phải làm thế nào để che giấu thân phận bán ra thiên diễn tinh hoa. Giờ nghe được phương pháp mà Trương Vô Huyền nói thì quả thật là một cách hay. Phòng đấu giá Thiên Lộc đúng là làm ăn nhiều năm, nghĩ ra cách để bảo vệ người bán, hai bên cùng có lợi. Có điều 50 giọt thiên diễn tinh hoa, La Trinh huynh yên tâm ra cho ta đấu giá sau. Trương Vô Huyền đùa một câu. Ha ha, mười mấy vạn phương tinh mặc dù là nhiều, nhưng trong mắt tam thiếu gia của Trương gia thì chắc cũng chẳng đáng là gì. La Trinh cười to, điểm này quả thật thì không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Trương Vô Huyền làm ăn không theo đuổi những lợi ích ngắn hạn mà vì lợi ích lâu dài. La Trinh đã nói với hắn là trong tay bản thân không chỉ có mấy chục giọt thiên diễn tinh hoa này. Nếu Trương Vô Huyền thực sự dựa vào sức mạnh gia tộc để ăn chặn 50 giọt thiên diễn tinh hoa của hắn, vậy thì khẳng định là được là ít mà mất thì nhiều. Đầu tiên La Trinh sẽ không tiếp tục bán thiên diễn tinh hoa cho hắn nữa, tiếp đó hành động này sẽ chọc giận đến La Trinh. Hắn khẳng định không thể tiếp tục ở lại Tiểu Vũ Phong, mà còn phải đề phòng La Trinh mọi nơi mọi lúc. Cái giá này vượt xa hẳn giá trị của mười mấy vạn phương tinh. Trương Vô Huyền nhận thiên diễn tinh hoa từ tay La Trinh, lập tức lẳng lặng nhét vào bàn tay trái béo mập của hắn. Trên ngón áp út của Trương Vô Huyền cũng có đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy màu sắc sặc sỡ, đó cũng là nhẫn tu di. Sau khi nhét thiên diễn tinh hoa vào trong, Trương Vô Huyền mới cảm thán nói, nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy xuất hiện, e rằng lại gây nên một đợt sóng gió lớn ở đế đô. Điểm quý giá của thiên diễn tinh hoa nằm ở chỗ là chúng có thể tác dụng trực tiếp lên pháp bảo. Ví dụ như một món linh khí thượng phẩm, chỉ cần đổ một lượng thiên diễn tinh hoa đủ nhiều sẽ xảy ra biến hóa về chất, hơn nữa còn có xác suất nhất định có thể tạo thành một thanh tiên khí. Dù nói là phải chi ra nhiều tiền, tiêu tốn rất nhiều thiên diễn tinh hoa, nhưng một khi thành công tạo ra một món tiên khí, trước sau gì cả vốn lẫn lời đều có thể kiếm lại được. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà thiên diễn tinh hoa lại quý giá như vậy. Hôm nay Trương Vô Huyền cũng chỉ tu luyện đến đây thôi. Sau khi cởi bỏ chiếc áo tạ nặng nề, hai người rời khỏi đài diều hâu, trở về chính phong. Lúc này gặp lại hai người Chu Hiển và Mạc Sán. Là Trình Huynh, Vô Huyền Huynh, ta đang tìm hai người đây. Mạc Sán nhìn thấy hai người liền cười tủm tỉm đi tới. Có chuyện gì? La Trinh không kịp phản ứng. Trương Vô Huyền lại vỗ vỗ La Trinh, huynh quên rồi sao? Lúc trước Mạc Sán huynh không phải đã nói trong tộc của huynh ấy có một buổi tiệc gì đó sao, muốn mời chúng ta tới tham gia. La Trinh không phải xuất thân từ đại sĩ tộc, La gia của hắn, đừng nói tới Trương gia, cho dù Mạc gia cũng không thể so sánh, cho nên đối với các vòng quan hệ của sĩ tộc, hắn vốn không hiểu rõ. Nếu so sánh ở phương diện này thì Trương Vô Huyền nhạy cảm hơn nhiều. Đối với sự bất lực và đau khổ của Mạc Sán trong sĩ tộc, hắn đều hiểu rất rõ. Thời gian này quá bận rộn nên quên mất việc này. Bữa tiệc của gia tộc huynh chính là hôm nay sao? La Trinh hỏi. Mạc Sán gật đầu, đúng vậy, hôm nay. Lúc trước mấy người đã đồng ý là theo Mạc Sán về nhà hắn làm khách, lúc này dĩ nhiên là cùng đi theo. Mạc gia sống ở thành Bắc, trong các sĩ tộc lớn nhỏ thì thuộc vào loại suy tàn nhất. Sĩ tộc là một cái danh hiệu dạng như kiểu cha truyền con nối. Có điều cho dù cha truyền con nối thì cũng không có nghĩa là một gia tộc có thể đời đời kiếp kiếp đều là sĩ tộc. Ví dụ từng có một đại sĩ tộc là Minh Nguyệt Tiêu Gia. Tiêu gia này mặc dù không nằm trong số những sĩ tộc xuất hiện sớm nhất, nhưng mà vì nhân tài của Tiêu gia đông đúc nên dần quật khởi. Nên cho dù là trong đế quân hay trong phần thiên cung đều có con cháu của Tiêu gia đảm nhận những vị trí quan trọng. Cao thủ trong gia tộc nhiều như mây, thực lực vượt xa cả bảy đại sĩ tộc lâu năm. Nhưng sau khi Tiêu gia thực lực tăng mạnh thì dần dần cũng nảy sinh dã tâm. Ở trên triều đình bọn họ ban bố chính lệnh mở rộng lãnh thổ và thế lực chung quanh Vương Siểu Phần Thiên, nhất thời không ai có thể so sánh. Khi đó cho dù là con cháu của bảy đại sĩ tộc gặp người của Tiêu gia cũng phải cúi thấp ba phần. Nhưng tiệc vui chóng tàn, một thời gian sau có người chụp lên đầu Tiêu gia một chiếc mũ mưu phản. Từ đó thì cả sĩ tộc Tiêu gia đều bị tiêu diệt. Mặc dù Tiêu gia vẫn còn con cháu nhưng đặc quyền sĩ tộc đã bị cướp đi toàn bộ. Mãi đến bây giờ, Tiêu gia vẫn chưa thể khôi phục lại nguyên khí. Cho nên đặc quyền sĩ tộc là do vị kia trong phần thiên cung ban cho, và đồng thời hắn cũng có thể tước đoạt đi được. Mặc ra ở thành Bắc những năm này nhân tài điêu linh, nếu gia tộc họ không dựa vào những sĩ tộc khác hoặc không có nhân vật lớn nào xuất hiện, thì đặc quyền sĩ tộc cũng rất có khả năng bị thu lại. Cuối một con đường thẳng tắp ở phía bắc của đế đô Phần Thiên có một cánh cổng to lớn cao 2 trượng được xây dựng. Cánh cổng được sơn đỏ, hai bên có 2 con sư tử đồng to lớn nằm dạp trên mặt đất, tỏa ra sự uy nghiêm. Cho dù sĩ tộc suy tàn thì đối với dân chúng thấp cổ bé họng trong đế đô, đó cũng là một sự tồn tại chỉ có thể ngước nhìn, không thể so sánh. Mạc Sán dẫn La Trinh, Trương Vô Huyền và Chu Hiển đến phía trước cửa. Mạc gia hôm nay mở tiệc đãi khách, khắp Mạc phủ đều đã chuẩn bị một phen. 4 chiếc đàn lồng cá chép được treo trước cửa lớn đều thay mới, 2 tượng sư tử đồng cũng được lau rửa sạch sẽ. Đằng trước hai bên cửa lớn còn có một vị quản gia và 2 người hầu đứng đón tiếp khách khứa. Trên mặt quản gia của Mạc gia luôn giữ nụ cười. Hôm nay đón khách, người đến đều là người có danh tiếng, không phải đệ tử sĩ tộc thì là quan cao triều đình. Hắn duy trì nụ cười này cũng đã mấy canh giờ, nụ cười đó giống như đọng lại trên mặt, làm toàn bộ cơ bắp đều cứng ngắc. Có điều quản gia Mạc gia nhìn thấy Mạc Sán dẫn theo mấy người về nhà, hắn lập tức cảm thấy cơ thịt được thả lỏng. Khuôn mặt luôn duy trì nụ cười kia lúc này cuối cùng có thể thay đổi, trở thành bộ dáng ngạo mạn xem thường. Mạc Sán thiếu gia, tại sao cậu lại quay về? Mạc Sán vốn dĩ không thích tên quản gia của Mạc gia này.

Hai tên gia đình bên cạnh khúc quản gia hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ mở to hai mắt đứng bên cạnh lo lắng xuông. Khúc quản gia, người không sao chứ? Rốt cuộc là thế nào? Khúc quản gia không phải phát điên rồi chứ? Trên mặt La Trinh thoáng hiện ra nụ cười lạnh, lúc này mới quay đầu đi vào trong Mạc phủ. Thực ra ba người đi phía trước đang nghe thấy động tĩnh bên này. Trước đó La Trinh từng thể hiện cung kích tinh thần ngay trước mặt ba người bọn họ. Lúc đó hắn cũng dùng chiêu này làm cho Liễu Tổn Thế, đệ tử của Ngốc Thiếu Phong, thống khổ như chết đi sống lại. Nói vậy ngày hôm nay hắn cũng sử dụng chiêu này. Khúc quản gia kia thực sự quá đáng hận, khiến cho lão chịu khổ một chút cũng đúng, ba người đều nghĩ như vậy. Sau khi La Trinh theo kịp thì cả đám liền tiếp tục đi sâu vào trong Mạc phủ. Mạc gia tọa lạc ở thành Bắc, diện tích không nhỏ, tuy nói phòng ốc bên trong đã khá là lâu đời, nhưng sau khi được trang trí lại một lượt thì trông vẫn xa hoa. Ở trên đường đi, nha hoàn gia đình đi tới đi lui, trong tay bưng các loại trà bánh và điểm tâm tinh xảo, có vẻ là đồ dùng chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới. Đi qua mấy lối nhỏ, hai cánh cửa, sau đó đến phòng khách của Mạc gia. Phía trước phòng khách này có một khoảnh sân, bên cạnh có một đoàn kịch hát nho nhỏ đang dựng sân khấu, phía trên có một vài ả đào đang ngâm nga. Bên cạnh sân khấu này là mấy chục cái bàn, tuy lúc này khách mời chưa ngồi kín chỗ nhưng cũng đến kha khá. Mạc Sán đưa ba người La Trinh đi vào, bên trong có gia đình nhận ra hắn, nhưng ngay cả một gia đình nho nhỏ cũng không coi hắn ra gì. Mặc dù lời nói không ngạo mạn nhưng giọng điệu cũng đầy vẻ khinh thường. Mạc Sán thiếu gia đã đưa bạn bè trở về sau, cậu tự mình ngồi bên kia đi. Mạc Sán chỉ có thể bất đắc dĩ đưa ba người La Trinh về phía một cái bàn. Cái bàn này cũng không được sắp sắp cẩn thận, ngay cả ghế cũng là do Mạc Sán tự lấy tới. Sau khi ngồi xuống, cả bốn nhìn từng nhóm người đang không ngừng tiến vào. Trương Vô Huyền cười khà khà, lắc đầu nói với Mạc Sán. Mạc Sán, xem ra thời gian của huynh ở Mạc gia cũng chẳng tốt đẹp gì. Mạc Sán chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, ngược lại ta cũng đã quen, chỉ là làm hại các huynh đệ cũng bị liên lụy. Đừng vội nói như vậy. Ở trong nhà huynh đứng hàng thứ mấy vậy? Trương Vô Huyền vung tay lên. Bọn họ là tới giúp Mạc Sán tạo khí thế. Nói cách khác bọn họ chính là đến giúp Mạc Sán. Thực ra dù La Trinh hay Trương Vô Huyền trong lòng đều đã quyết định. Nếu người nhà của họ Mạc này thực sự khinh người quá đáng, bọn họ tất nhiên sẽ giúp Mạc Sán lấy lại danh dự. Nhưng tâm tư của Trương Vô Huyền thì tỉ mỉ hơn nhiều so với La Trinh và Chu Hiền. Trước đó Trương Vô Huyền phải hỏi rõ ràng xem Mạc Sán là dòng chính hay chỉ là chi thứ. Vì sao người trong tộc lại xa lánh hắn như vậy? Mạc Sán nghe Trương Vô Huyền hỏi cũng hiểu hắn muốn biết gì, cho nên kể sơ qua tình hình của mình. Thực tế ở trong tộc Mạc Sán không phải là chi thứ, ngược lại còn là cháu đích tôn. Dựa theo đạo lý này thì địa vị của hắn trong phủ tuyệt đối không kém, chí ít không có người hầu nào dám khoa tay múa chân với hắn. Nhưng khi Mạc Sán còn bé, phụ thân hắn vì thất bại trong nhiệm vụ của gia tộc mà chết thảm ở trong mưa tên. Từ đó về sau thì địa vị của hắn liền tụt dốc không phanh. Tuy hắn vẫn là cháu đích tôn, nhưng mà gia chủ Mạc Phủ bây giờ là tam thúc của hắn, đương nhiên đối xử với quan trưởng như hắn không được tử tế gì, ngày thường cũng chỉ như người xa lạ sống nhờ trong phủ. Tam thúc của huynh cũng thật sự đáng giận, chẳng lẽ các trưởng bối khác trong gia tộc không nói gì sao? Nghe Mạc Sán nói xong, Trương Vô Huyền lắc đầu, sắc mặt oán giận. Nếu là bình thường phụ thân Mạc Sán chết, hắn vốn là con trai của gia chủ, mà nay mồ côi, thì người trong tộc lẽ ra càng phải đối đãi tốt hơn. Nhưng Mạc gia lại hoàn toàn ngược lại, không chỉ không chăm sóc chu đáo, mà nếu có cơ hội sợ là còn muốn đá hắn ra đường, trục xuất khỏi gia tộc luôn cho rồi. Sắc mặt của Chu Hiển cũng tức giận, cái loại gia tộc không niệm tình thân này khiến người ta cực kỳ ghê tởm. La Trinh uống một chén trà xong, lập tức từ tốn nói, khà khà, đã như vậy thì chúng ta giúp Mạc huynh ra mặt, coi như là danh chính ngôn thuận rồi. Giả sử một lát nữa những người đó thực sự không biết tốt xấu thì bọn ta gây náo loạn một phen, Mạc Sán huynh có ý kiến gì không? Cảnh ngộ của Mạc Sán rất giống với La Trinh, hai người đều thất thế sau khi cha mất. Lúc này La Trinh đã quyết định chắc chắn phải giúp Mạc Sán đòi lại danh dự. Thấy dáng vẻ của ba người đều đầy căm phẫn, Mạc Sán lắc đầu. Ba vị coi ta như huynh đệ, tốt xấu gì Mạc Sán ta cũng hiểu. Nếu như ba huynh đệ chịu ra mặt giúp ta, Mạc Sán ta đương nhiên là vô cùng bằng lòng. Trương Vô Huyền cười hà hà, nếu Mạc Sán huynh không ngại thì vậy được rồi. Nếu thực sự nháo ầm lên, chỉ một cái Mạc gia chắc hẳn ta vẫn còn lo được. Thực ra thì dựa vào tâm tư của Trương Vô Huyền, nếu là trước kia hắn chắc chắn sẽ không chịu làm loại chuyện như vậy. Vì dù chỉ là một Mạc gia nho nhỏ ở thành Bắc nhưng nó vẫn là sĩ tộc, Trương Vô Huyền cũng không đáng vì chút chuyện nhỏ mà đi đắc tội với Mạc gia. Không phải vì Trương gia hắn sợ Mạc gia, nhưng trên thực tế thì loại sĩ tộc xa sút này chẳng đáng là gì trong mắt của bảy đại sĩ tộc và cả Trương gia hắn nữa. Thế nhưng người Trương gia làm việc gì cũng có một nguyên tắc, đó là việc không có lợi sẽ không làm. Vô duyên vô cớ lại đắc tội với Mạc gia thì đây chính là việc làm ơn mắc oán. Nhưng lúc này thì Trương Vô Huyền lại có một lý do. Sau khi quan sát, Trương Vô Huyền nhận thấy là Trình chắc chắn là đối tượng đầu tư cực kỳ đáng giá. Dựa vào trực giác của mình, hắn cảm thấy tương lai sau khi La Trinh trưởng thành, tiềm lực của hắn gần như là vô hạn. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cũng muộn rồi, 6 giờ này mình đi cơm nước đây. Bye bye mọi người.